Bá Y Thiên Hạ, chương 392. Đông Phương Thần Minh ngẩn bất trưởng nhãn. Góc truyện audio.com. Sao các ngươi không nói gì thế? Hôm nay chỉ có mình ta đại diện cho nhân giới thì hai đại thần giới các ngươi phải nói nhiều mới đúng. Các ngươi đừng vì Đoạn Vân ta ở đây mà trở nên câu nệ như vậy. Dù sao ta cũng chỉ là một người khách mà thôi. Vừa ngồi xuống, Đoạn Vân vừa cười nói với lưỡng đại thần giới. Đoạn Vân đại nhân, A-tu-la chưa nói dứt, Đoạn Vân đã chặn hắn lại. A-tu-la lão ca đừng gọi ta là đại nhân như vậy, ta sẽ giận đó. Cứ trực tiếp gọi ta là lão đệ là được rồi. Tuổi ta khẳng định nhỏ hơn ngươi nhiều. A-tu-la lão ca, chúng ta không đánh không quen, sau này ngươi đừng quá khách khí với ta. Quá khách khí, sẽ làm ảnh hưởng tình cảm. Xí thiên sứ A-tu-la cũng cười nói. Được rồi, Đoạn Vân lão đệ. Là như thế này, lần này, mời ngươi tới thần giới, chủ yếu là tới vì sinh mạng nữ thần Andrea. Nàng nói nên để cho đại biểu ba phương chúng ta tập trung lại cùng nhau thương thảo về vấn đề bản đồ tam giới. Bản đồ tam giới, Đoạn Vân nhìn về phía thần tộc phương Đông với vẻ khó hiểu. Trải qua một thời gian điều tức, sinh mạng nữ thần Andrea cuối cùng cũng nén được lửa giận của mình xuống. Nàng hiểu rằng phải lấy đại cục làm trọng nên cố dùng một loại khẩu âm hết sức nữ tính nói. Đúng thế, bây giờ ta muốn thương nghị về vấn đề bản đồ tam giới. Đoạn Vân, ngươi là thế lực ở nhân giới trực tiếp chiếm cứ vùng phụ thuộc của thần tộc phương Đông Ta Mông Đa Lợi Á. Hơn nữa, ngươi còn chiếm cứ cả A Lý Tây Đa. Ngươi phải biết rằng, Đông Đại Lục là nơi phát ra tín ngưỡng thần tộc phương Đông. Còn Tây Đại Lục là nơi của tín đồ thần giới thiên sứ phương Tây. Ngươi chưa được chúng ta cho phép thế mà cường hành chiếm cứ hai đại lục. Việc này xúc phạm vào ích lợi của lưỡng đại thần giới chúng ta. Nói cách khác, mâu thuẫn tam giới chính là do ngươi gây ra. Nghe thấy thế, Đoạn Vân quay qua nhìn A-tu-la, nhưng mặt A-tu-la lại rất bình tĩnh. Xem ra, lưỡng đại thần giới tựa hồ không hề muốn để một phương thế lực thứ ba tồn tại. A-tu-la lão ca, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đoạn Vân lão đệ xin cứ nói, thần tộc các ngươi có phải không có tín ngưỡng của nhân tộc thì không sống được không? Đoạn Vân nói ra một câu kinh người, A-tu-la nhìn sinh mạng nữ thần, suy tư một phen rồi nói. Việc này kỳ thực cũng không phải như vậy, lưỡng đại thần giới chúng ta cho dù không có tín ngưỡng của nhân loại cũng sẽ không bị diệt vong. Chỉ có điều tín ngưỡng của nhân loại có tác dụng trực tiếp làm chúng ta tăng lực lượng lên. Đối với thần giới phương Tây chúng ta và thần giới phương Đông, tín ngưỡng lực càng nhiều thì có nghĩa là chúng ta sẽ có thực lực càng cường đại. Tín ngưỡng lực yếu ớt, tốc độ phát triển thực lực của chúng ta cũng sẽ giảm xuống. Vậy sinh mạng nữ thần đại nhân muốn ta phải làm sao? Đoạn Vân chuyển hướng sang Andrea. Sinh mạng nữ thần nói không khách khí. Ngươi hủy cơ cấu tế tự của lưỡng đại thần giới chúng ta, làm cho tín ngưỡng lực của lưỡng đại thần giới chúng ta đã gần như bằng không. Hơn nữa các đại chủ thần và thần vương đều cơ bản không có được tín ngưỡng của bất kỳ một người nào. Do đó ta muốn ngươi có thể cho chúng ta xuống nhân giới chiêu lãm tín đồ. Hơn nữa, ngươi phải cho chúng ta một vùng lãnh thổ nhân giới thích hợp. Nghe thế, Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, nói. Nữ thần đại nhân tựa hồ cho rằng việc tìm được tín ngưỡng của nhân loại là một sự tình rất hiển nhiên rồi. Gạch nối, góc truyện audio.com. Đương nhiên, chúng ta là thần, chúng ta có thể ban cho dân chúng đại lục hy vọng. Thậm chí chúng ta có thể giúp cho họ lực lượng. Chúng ta tìm được tín ngưỡng lực nhất định từ họ, việc này có gì mà không thể. Sinh mạng nữ thần cố tỏ ra vẻ đạo mạo. Đích xác nàng có thể dùng đạo lý này thuyết phục được rất nhiều người. Nhưng Đoạn Vân cũng biết tín ngưỡng lực chính là một loại cho vay nặng lãi mà thần đưa xuống cho đại lục nhân tộc. Tín ngưỡng lực này cũng hạn chế sự phát triển của nhân giới, làm cho cường giả trên nhân giới chờ đã ít lại càng ít hơn. Nữ thần đại nhân nói như vậy thì Đoạn Vân ta không thể tự xưng là thần à? Đoạn Vân lạnh lùng hỏi Andrea, mắt nhìn chằm chằm vào mụ đàn bà này. Vấn đề này Đoạn Vân vừa nêu ra trực tiếp làm sinh mạng nữ thần khựng lại. Đích xác từ việc bộ tộc thiên sứ thảm bại, điều đó đã chứng tỏ lực lượng cường đại của Đoạn Vân tuyệt đối cũng đủ để đối địch với thần rồi, thậm chí có thể nói còn mạnh hơn cả thần. Đã có một vị thần cường đại thống trị đại lục, vậy nàng làm sao còn dám hy vọng tìm được tín ngưỡng từ dân chúng của hắn. Thấy sinh mạng nữ thần không trả lời, Đoạn Vân cười nói. Có lẽ, nếu các ngươi thực sự muốn tìm được tín ngưỡng của dân chúng đại lục vẫn còn có một con đường có thể đi. Bạn đang xem tại truyện phao.vn con đường gì? Ngay lập tức A-tu-la mở miệng hỏi. Xem ra, bộ tộc thiên sứ cũng rất thèm thuồng tín ngưỡng lực. Đoạn Vân nghiêm sắc lại, nói vẻ nghiêm trang. Giết ta, Đoạn Vân đột nhiên phun ra hai chữ này, trực tiếp làm cho lưỡng đại thần giới giật bắn cả người. Giết Đoạn Vân sao? Ai tới giết? Ai có thực lực giết? Đoạn Vân đã dám chỉ đưa hai thủ hạ đến phó hội, chứng tỏ Đoạn Vân có tự tin tuyệt đối. Hơn nữa bây giờ, lưỡng đại thần giới cơ bản đều đang hầm hè lẫn nhau, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội với Đoạn Vân. Nhất là bộ tộc thiên sứ phương Tây vừa mới đại chiến trên đại lục. Phải biết rằng, quân của Đoạn Vân không có lấy một ai thương vong mà diệt sát gần một nửa lực lượng của họ. Hơn nữa, Angela bây giờ vẫn còn trong tay hắn, tràng diện trở nên im lặng, Atula không nói gì, thần tộc phương Đông cũng không nói gì. Đoạn Vân liền lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Nữ thần đại nhân, nàng có thể cho ta biết một đáp án hay không? 1000 năm trước thần tộc phương Đông các ngươi đã bỏ rơi đại lục, vì sao bây giờ lại muốn bất chấp nguy hiểm ma tộc xâm lăng mà lại một lần nữa mở cổng thần giới ra? Còn nữa, các ngươi đã mặc kệ sự sống chết của dân chúng đại lục rồi, thì bây giờ các ngươi còn có thể diện gì mà thu lấy tín ngưỡng của họ? Các ngươi không phải cố ý đối địch với Đoạn Vân ta đó chứ? Mộng Đa Lợi Á vốn là của thần tộc phương Đông chúng ta, là ngươi thừa cơ cướp đoạt lấy. Tên cướp đỏ ớt như ngươi thì có tư cách gì mà nói chuyện ở chỗ này? Lửa giận của Andrea lại một lần nữa bốc lên, xem ra, mụ đàn bà này rất tự ngạo, trong mắt nàng có lẽ tất cả những chuyện mình đều nhất định phải đúng, còn ai dám cãi ý nàng, đều là cái đinh trong mắt, là xương trong thịt. Đoạn Vân cười lạnh nói, phải không, nhưng 300 năm trước và 700 năm trước khi hai lần ma giới xâm lăng, nhân tộc đại lục phải tự mình ngăn cản thì sao? Còn trong hai lần nhân ma đại chiến, có trên 1 ức dân chúng đại lục mất mạng. Ta nghĩ nếu các ngươi lúc đó mà cứu những dân chúng đại lục vô tội này, tín. gocchuyenaudio.com, ngưỡng của các ngươi căn bản cũng không thể mất được. Ngươi, Andrea bị Đoạn Vân lại một lần nữa lý luận, cứ ngồi im như thóc. Đoạn Vân nói tiếp, còn nữa, sinh mạng nữ thần vĩ đại cao quý đại nhân, ngươi nghĩ rằng bây giờ nhân giới vẫn còn là nhân giới 1000 năm trước sao? Ta nghĩ, nếu thần tộc các ngươi tiến vào nhân giới, dân chúng nhân giới có thể trực tiếp giết chết các thần minh các ngươi. Ta nói rõ với ngươi, thời đại thần tộc các ngươi đã qua rồi. Thần đã không có khả năng đứng trên đỉnh đầu của nhân loại nữa rồi. Đủ rồi, tên nhân loại ghê tởm, ngươi dám coi rẻ chúng thần. Hôm nay, ta muốn giết ngươi. Sinh mạng nữ thần thở hổn hển đứng bật lên, còn tam đại thần vương cũng đứng lên theo. Chỉ có trí tuệ nữ thần, vẫn an nhiên ngồi đó, mi thái rất đoan trang. Đoạn Vân vẫn rất thoải mái ngồi trên ghế, Diệp Cô Thành và Âu Đặc Tư gần như không thèm liếc mắt nhìn 4 vị thần minh cao cấp phương Đông. Atula lão ca, ở đây ngươi không có gì để uống à? Nói lâu như vậy ta đã hơi khát nước rồi, các ngươi không hiểu đạo đãi khách lại để chúng ta ngồi không thế này. Dù gì cũng phải bày vài thứ bánh trái hoa quả chứ. Đoạn Vân cười, khẽ nói với Atula. Hắn cảm thấy khi thương thảo sự tình, trên bàn cũng phải bày một vài thứ trà nước xem như đạo đãi khách chứ. Trà nước hoa quả hả? Atula hơi choáng. Còn khát nước nữa, phải biết rằng, chỉ cần bước vào hàng ngũ đấu thần cơ bản đã không cần ăn cơm uống nước cũng không cần ỉa đái gì cả. Người tu luyện đến cấp 13 trở lên, hoàn toàn có thể bằng vào năng lượng trong cơ thể duy trì tất cả hoạt động sinh mạng của mình. Ăn cơm uống nước đó chỉ là việc dùng để thu năng lượng vào. Còn tu luyện tới bước này, năng lượng ẩn chứa trong cơm gạo thực sự quá ít, không đủ để làm bất kỳ việc gì. Đoạn Vân giật mình tỏ vẻ đã nhớ ra, à ta lại nhớ nhầm, ai, Đoạn Mỗ đúng là vẫn còn là một tên nhân loại. Thôi, chúng ta tiếp tục đi, được rồi, chúng ta vừa rồi nói tới đâu rồi, ùa, sinh mạng nữ thần đại nhân sao có vẻ giận như vậy. Atula lão ca có chuyện gì thế này, Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối địch với thần tộc phương Đông chúng ta? Ta không tin cả Mộng Đa Lợi Á không có đến nửa tín đồ của ta. Ngươi cần cân nhắc tới việc khai chiến với thần giới phương Đông. Đến lúc đó chỉ cần ta dùng danh nghĩa truyền xuống đại lục một đạo thần dụ, cả đại lục sẽ chĩa mũi dùi về phía ngươi. Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao ứng phó được. Vẻ mặt Andrea tỏ ra uy hiếp, hít mạnh một hơi, Đoạn Vân lạnh nhạt hỏi. Nói đi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Thấy Đoạn Vân hỏi như vậy, Andrea nghĩ rằng mình rốt cục nắm được chỗ yếu hại của Đoạn Vân rồi, sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý. Ta muốn ngươi làm đại biểu cho thần giới phương Đông ở nhân giới, cho phép thần tộc phương Đông phát triển tín đồ. Thêm một điều kiện là ta có thể thay mặt thần hoàng bệ hạ tiến cử ngươi làm đại thần vương thứ 7 ở thần giới. Sinh mạng nữ thần vẻ mặt tựa hồ có thể gọi là khá uy nghiêm. Khi sinh mạng nữ thần vừa nói những lời này, trí tuệ nữ thần lại tỏ ra lo lắng. Còn Atula lại tỏ ra hưng phấn, hi hi, mụ đàn bà ngu ngốc chẳng biết trời cao đất rộng này, Đoạn Vân người ta không giết ngươi là may, ngươi còn dám đưa ra điều kiện như vậy. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Đoạn Vân liếc nhìn mụ đàn bà này, hắn không rõ mụ đàn bà này vì sao lại nhược trí đến như thế. Góc truyện audio.com. Vốn Đoạn Vân nghĩ rằng Angela cũng hơi ngu, không ngờ chỉ số IQ của sinh mạng nữ thần lại thấp đến như vậy. Không đáp ứng hả? Nếu vậy, hôm nay, ngươi đừng hòng trở lại nhân giới. Sinh mạng nữ thần đã quyết định động thủ với Đoạn Vân. Nàng vẫn luôn luôn có một loại cảm giác Đoạn Vân cũng không mạnh lắm. Lời đồn của đại quân thiên sứ đại bại cũng rất có thể là do Atula chế tạo ra. Hoặc là, nam nhân này căn bản chỉ là diễn viên dưới tay Atula mà thôi. Cách chương.